Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, loạn tượng lên. La Hầu rời khỏi, vô lượng lượng kiếp vô cùng cấp bách, như là đã định ra phương châm. Hắn tự nhiên là muốn đi bắt đầu làm chuẩn bị tiến công Bắc Câu Lô Châu. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng tìm được một người, Tô Nhã Nhã. Từ lúc làm diễn trò, Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc buông tha yêu đô sau, Tây Ngưu Hạ Châu mấy lớn yêu vương mỗi cái xuất lĩnh dưới trướng yêu quân phân tán đến Tây Ngưu Hạ Châu các nơi, Thanh Khâu Hồ tộc còn lại là trở lại nguyên bản sinh tồn trong tiểu thế giới. Chỉ có Tô Nhã Nhã cũng là trực tiếp rời đến Thanh Hoa Đế Cung. Làm Diệp Huyền tìm được Tô Nhã Nhã thời điểm, Tô Nhã Nhã đang cùng Vân Hoa nói chuyện phiếm. Đợi tại Thanh Hoa Đế Cung trong khoảng thời gian này, Tô Nhã Nhã ngược lại cùng Vân Hoa kết làm bạn tốt. Chứng kiến Diệp Huyền vào đây, Vân Hoa lập tức đứng dậy hành lễ nói. Vân Hoa gặp qua đế quân, trong lời nói, cũng là so trước đây xa lạ nhiều. Dù sao, mặc dù nói phát sinh rất nhiều chuyện, thế nhưng Hạo Thiên nhưng chung quy là nàng đại ca, mà Hạo Thiên ngã xuống. Diệp Huyền cũng là đi không ra quan hệ. Đối với lần này, Diệp Huyền cũng không có cái gì. Dù sao, Hạo Thiên sự tình thật có hắn một phần tính toán ở bên trong. Vân Hoa cùng hắn xa lạ, cũng là chắc, hắn cũng sẽ không vì vậy đi trách cứ cái gì. Vì vậy, Diệp Huyền chỉ là hướng về phía Vân Hoa gật đầu. Mây Hoa tiên tử, bản đế Hòa Nhã Nhã có một số việc cần, mong rằng tiên tử thứ lỗi. Nghe vậy, Vân Hoa chỉ là khẽ gật gật đầu. Đã như vậy, Vân Hoa liền lui xuống trước đi. Nói xong, nàng liền tự mình đi ra ngoài. Mà từ Diệp Huyền vào đây, Tô Nhã Nhã vẫn ngồi ở chỗ kia không nói gì. Lúc này Vân Hoa đã ra ngoài, nàng cũng vẫn không có để ý tới Diệp Huyền ý tứ. Thấy thế, Diệp Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, ngồi vào Tô Nhã Nhã phía trước, nói. Làm sao? Là ai chọc chúng ta ra Nhã Nhã tức giận? Ai là nhà ngươi? Nghe tiếng, Tô Nhã Nhã chừng Diệp Huyền một cái. Bất quá nhìn Diệp Huyền không ngần ngại chút nào hình dạng. Nàng lại kêu một tiếng quay đầu đi. Ngươi tới làm gì? Lại muốn trẫm cùng ngươi làm cái gì đùa giỡn sao? Nghe Tô Nhã Nhã không chút khách khí ngôn từ. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào? Nhã Nhã? Không có việc gì bản đế thì không thể tìm ngươi tán gẫu một chút sao? Nói chuyện phiếm, Tô Nhã Nhã bĩu môi. Đế quân cả ngày tính toán cái này tính toán vậy, kia lại đến bồi chậm nói chuyện phiếm. Nếu quả thật là, chậm thế nhưng hết sức vinh hạnh. Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, Diệp Huyền bĩu môi. Ngươi đây là làm Vân Hoa bất bình dùm đến. Chừng Diệp Huyền một cái, Tô Nhã Nhã nói. Ngươi tính toán chết Mây Hoa tỷ tỷ đại ca, nhưng từng nghĩ qua Mây Hoa tỷ tỷ cảm thụ. Ngươi cả ngày tính kế tính tới tính lui, nhưng ngươi biết Hồng Hoang trên sẽ có bao nhiêu người lại bởi vì ngươi tính toán mà chết đi. Nhìn nhìn mình lom lom Tô Nhã Nhã, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Thí dụ A Thất sao? Sự kiện kia, xác định là bởi vì bản đế lên. Cho dù hiện tại ngươi muốn trách bản đế, bản đế cũng sẽ không thừa nhận. Tô Nhã Nhã trầm mặc, không thể phủ nhận, nàng sở dĩ tâm tình sẽ kích động như thế, xác định là bởi vì Vân Hoa sự tình để cho nàng nghĩ đến trước đây Tô A Thất chết. Chính là bởi vì nàng cũng như Mây Hoa một dạng mất đi một dạng trọng yếu thân nhân. Sở dĩ tại gặp phải Vân Hoa sau, nàng mới có thể tâm tình như vậy ba động, tuy là... Trước đây đưa tới Tô A Thất nguyên nhân cái chết làm trong Hạo Thiên cũng phải gánh vác một bộ phận trách nhiệm, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được vì Vân Hoa mà khổ sở. Bởi vì, nàng hoàn toàn có thể lý giải Vân Hoa cảm thụ, đúng như nàng trước đây vậy. Chỉ là, bất đồng là, nàng có thể đem chính mình hận phát tiết ra ngoài, mà Vân Hoa, chỉ có thể một người yên lặng thừa nhận, nhìn Tô Nhã Nhã bộ dáng này. Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài, đưa tay sờ sờ Tô Nhã Nhã đầu. Cặp kia nguyên bản đứng vững lông lá hồ tay theo Diệp Huyền xoa cũng dần dần biến phải nhão. Cuối cùng tiêu nghỉu xuống. Nhã Nhã, thật, Nếu như có thể, ta cũng không muốn tính toán nhiều như vậy. Chỉ là, có một số việc, không phải ngươi muốn không tính toán, thì có khả năng không tính toán. Nếu như ngươi không tính toán kẻ khác, như vậy kẻ khác sẽ tính toán ngươi. Thế giới này, chính là tàn nhẫn như vậy. Cho nên ta tính toán kẻ khác, cũng chỉ là vì bảo vệ tốt người bên cạnh. Nghe Diệp Huyền âm u lời nói, Tô Nhã Nhã đưa tay đẩy ra Diệp Huyền thủ. Quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Ngươi lại tìm đến trẫm làm cái gì? Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, Diệp Huyền sẽ không để ý tay mình bị đẩy ra. Bởi vì hắn biết Tô Nhã Nhã tức hơn phân nửa đã tiêu. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Huyền nói, bản đế tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi đi đem hầu tử tìm đến. Sau đó xuất lĩnh Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc, giúp Phật Môn một tay, đánh Bắc Câu Lô Châu. Hầu tử, Tô Nhã Nhã xem Diệp Huyền một cái. Có lẽ để cho bọn họ hiệp trợ Phật Môn là giả. Để cho hầu tử xuất thủ mới là ngươi xem chứ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền cũng không phủ nhận. Hầu tử cũng là dưới quyền ngươi yêu tộc một thành viên không phải sao? Bất kể là Tề Thiên Đại Thánh, vẫn là Thông Thiên Đại Thánh, đều là ngươi dưới trướng yêu thánh. Trầm mặc một hồi, Tô Nhã Nhã không có cự tuyệt, chỉ là hỏi, tại sao là hầu tử? Bởi vì hắn trong cơ thể, ẩn chứa tuyệt đối khắc chế Bắc Câu Lô Châu mấy người lực lượng. Tô Nhã Nhã không có hỏi lại, nàng đứng dậy, hướng lớn đi ra ngoài điện, trẫm sẽ đem hầu tử tìm đến, làm phiền ngươi. Nhã Nhã, yên lặng nhìn Tô Nhã Nhã bóng lưng, Diệp Huyền thật lâu không nói. Bắc Câu Lô Châu chiến sự, có La Hầu, có hầu tử, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất có 7 tôn thánh nhân cấp bậc hỗn độn ma thần tương trợ, vậy cũng vấn đề không lớn. Dù sao, La Hầu bên kia, hắn lại thêm Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương bên này là 4 tôn thánh nhân cấp bậc chiến lực. Ngoài ra còn có tiếp dẫn chuẩn đề Tây Phương Nhị Thánh, cùng với Cần Bồ Đề. Tại cao đoan về mặt chiến lực, Phật Môn cũng không rơi xuống hạ phong. Lại thêm có hầu tử cái này bản thân chuyên tâm chuẩn bị đại sát khí tại. Nghĩ đến vấn đề không lớn. Sở dĩ, hiện tại chính mình phải quan tâm, chính là vực ngoại ma tộc vấn đề. Diệp Huyền có khả năng cảm giác được, tại thiên đình các nơi càng, từng chiếc chiến hạm đã đầy biên chờ phân phó. Có hắn Thanh Hoa Đế Cung dưới trướng quân đoàn, cũng có lớn Tần Thiên Hướng dưới trướng quân đoàn, hồng hoang cả vùng đất, nhân tộc các nơi càng, từng chiếc chiến hạm cũng là vận sức chờ phát động. Mà toàn bộ đại quân mục tiêu đều chỉ có một vực ngoại ma tộc. Lúc này, ngay cả là một người bình thường đứng ở hồng hoang cả vùng đất ngẩng đầu nhìn trời, cũng có thể chứng kiến nhất tầng hắc sắc mây đen đã bao phủ toàn bộ hồng hoang không trung. Vực ngoại ma tộc, gần sắp đến, nhất tầng bắt nguồn ở sâu trong nội tâm kiềm chế bao phủ tại hồng hoang trên toàn bộ sinh linh. Trong lòng, mỗi người đều biến phải càng thêm táo bạo dễ nộ. Bất kỳ cái gì nhất kiện bình thường việc nhỏ cũng có thể đưa tới xung đột kịch liệt. Hồng hoang trên, loạn tượng bộc phát, mà hết thảy này đầu nguồn, đều là vực ngoại ma tộc tiên phong. Vô hình vô tướng thiên ma, nếu như nói, vô tướng thiên ma danh tự này rất nhiều người sẽ cảm thấy xa lạ nói. Như vậy bọn họ một cái tên khác hẳn là mọi người đều biết. Tâm ma, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.